Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trước của mình, trong nội tâm của Cao Chi Bình cũng có một chút cảm thấy bất ngờ. Sau khi nói lời từ biệt với Cao Chi Bình, Mộc Tâm Vân liền không thể chờ đợi được nữa, liền vào tới công ty Sao Thiên Vương muốn tìm Cao Chi Ngang, nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời rằng: "Chị không biết sao, hôm nay anh Cao đã đến Hồng Kông rồi." Nhìn thấy Mộc Tâm Vân đi đến nơi này tìm người, thì Tiểu Diệp kinh ngạc cất tiếng hỏi: "Anh ấy đi Hồng Kông rồi sao? Vậy thì khi nào anh ấy mới trở về?" Bồ nhào đến tìm người cũng không thấy. Mộc Tâm Vân rất là thất vọng. Chầu hàng lông mày đen như vẽ lại. Vì cái gì mà chuyện đi Hồng Kông, Cao Chi Ngang lại không hề nói năng gì với cô hết vậy? Có phải bởi vì ngày đó cô đã mắng anh, cho nên anh đã giận cô, mới không nói năng gì cho cô biết hay không chứ? "Chắc là ngày mai anh ấy sẽ trở về thôi," Tiểu Diệp nói. Ở lại trên xe, cô lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Cao Chi Ngang, nhưng lại không gọi được. Cô rất muốn được nhìn thấy anh, muốn được nghe thấy giọng nói của anh. Rất muốn nói cho anh biết chuyện anh Chi Bình đã nói với cô rằng anh muốn kết giao qua lại với cô. Cô còn muốn nói lời xin lỗi với anh, nói rằng lúc trước cô đã hiểu lầm anh. Tóm lại cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng vì sao lúc này lại cứ khăng khăng một mực không tìm thấy anh chứ? Có nên đồng ý với lời đề nghị của anh Chi Bình hay không? Ngồi ở trong xe, dựa đầu vào thành ghế, Mộc Tâm Vân thì thào tự hỏi. Tự nhiên cô giật mình khi nhận ra, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy còn do dự không yên như vậy. Chẳng phải ngay từ nhỏ, cô đã rất yêu thích anh Chi Bình rồi đó hay sao? Hiện tại anh Chi Bình đã nguyện ý muốn kết giao với cô đó thôi. Đây chính là chuyện mà từ trước đến nay, cô vẫn luôn tha thiết mơ ước kia mà. Nhưng vì sao hiện giờ bản thân cô lại do dự đến thế chứ? Cô đang lo lắng điều gì chăng? Bất an việc gì đây hả? Ngay khi anh Chi Bình đưa ra yêu cầu đề nghị cô và anh kết giao qua lại với nhau, thì vì sao cô lại cảm thấy không hưng phấn mà đồng ý ngay chứ? Không đúng, cô cảm thấy trong vấn đề này, bản thân mình có điều gì đó thật sự là quá mức không bình thường rồi. Nhưng mà vấn đề ở nơi nào? Cô cố gắng đề nghị, dùng hết sức đề nghị, nhưng mãi vẫn không tìm ra được điểm mấu chốt. Bởi vậy ngay ngày hôm sau, bởi vì anh Cao Chi Bình phải tăng ca, nên anh đã hẹn cô đến văn phòng của anh, cùng anh ăn bữa tối một chỗ, thì cô đã phải do dự một lúc rồi mới nhận lời. Từ ngày hôm qua, sau khi anh Chi Bình nói với cô muốn kết giao, thì Mộc Tâm Vân phát hiện ra bản thân mình thậm chí có một chút sợ hãi khi phải một mình ở chung với anh. Chẳng qua là vì cô muốn có thể hiểu rõ hơn loại cảm giác kỳ quái kia của bản thân mình, và cho đến tột cùng vấn đề này là như thế nào. Cho nên cô vẫn đến tìm cách anh Cao Chi Bình. Nhưng khi đi vào văn phòng của anh, ăn đồ ăn tiện lợi anh đặc biệt cho cô, quả thực Mộc Tâm Vân ăn mà không biết mùi vị là thế nào cả. Khi Cao Chi Bình dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, thì cảm giác duy nhất mà cô lúc này muốn đó chính là chạy trốn. Cô rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ? Nếu như trước kia cô có thể có được một mình ở cùng một chỗ với anh Chi Bình, nhất định cô sẽ vui mừng gấp bội. Nhưng vì sao bây giờ cô lại khó có thể bình tâm mà ngồi ở đây như vậy chứ? "Tâm Vân à, em còn có việc gì sao?" Phát giác thấy cô cứ liên tiếp nhìn đồng hồ thì Cao Chi Bình cất tiếng hỏi. "À, không có ạ." Cô lắc đầu với vẻ không được tự nhiên, rồi sau đó liền trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải làm một bộ thưởng thức bức tranh phong vật treo tường. "Tâm Vân à?" Cao Chi Bình gọi cô rất là tình cảm. Vừa quay đầu lại, thì cánh môi của cô liền bị anh Chi Bình hôn vào. Mộc Tâm Vân kinh ngạc mở to mắt mà được mặt ra. Phải mất 2 giây sau đó cô mới hoảng hồn. Đang muốn dùng sức đẩy anh ra, thì chợt nghe thấy keng một tiếng, tiếng đồ vật bị rơi xuống đất. Hai người đột nhiên quay đầu lại. Vừa vặn trông thấy Cao Chi Ngang mở cửa văn phòng, đang đứng ở cửa ra vào. Vẻ mặt của anh đầy khiếp sợ. "Cao Chi Ngang, anh đã trở lại." Khi nhìn thấy anh, Mộc Tâm Vân không rảnh nghĩ ngợi nhiều, liền vui vẻ đứng dậy chạy tiến về phía anh. Nhưng Cao Chi Ngang cũng không hề liếc nhìn cô lấy một cái, chỉ khom người xuống nhặt chiếc điện thoại vừa bị rơi trên mặt đất, không nói một câu mà quay đầu rảo bước đi nhanh ra khỏi chỗ đó. "Cao Chi Ngang, anh đang làm cái gì vậy?" Mộc Tâm Vân nhìn theo bóng lưng của anh đang hốt hoảng rời đi mà kêu lên đầy một cách khó hiểu. Đầu tiên Cao Chi Bình hơi khép mắt hạ mi xuống. Tiếp đó anh nhìn về phía cô, tựa đang suy nghĩ điều gì đó. Cái tên Cao Chí Ngang kia, thật sự là không biết đã bị làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net